Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2733, thân phận của Lâm Bạch. Nhìn xem đường kính tu đặt ở trước mặt bảo hạp, Lâm Bạch thần sắc bình thường, nhẹ nhàng cầm đi tới nhìn một chút, thấp giọng nói ra, đường gia chủ, người thụ thương rồi, vì đạt được cái này bảo hạp, người đường gia bỏ ra không ít đi. Đường kính tu nói khẽ, cái này không sao. Lâm Bạch khách khanh có thể mở ra nhìn xem, nếu là không có vấn đề lời nói, ta hy vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa của ngươi. Lâm Bạch đem bảo hạp lấy tới, lật tay mở ra bảo hạp, trong đó để đó một bản thật dày điển tịch, tản ra một luồng tuế nguyệt tang thương khí tức. Điển tịch bìa thình lình viết, hậu thổ thần lôi quyết, năm cái chữ lớn. Lâm Bạch làm đường kính tu này trước mặt, chậm rãi lật ra điển tịch. Đem hắn bên trong tất cả văn tự từng cái đọc xuống. Đích thực là hậu thổ thần lôi quyết. Lâm Bạch sau khi xem xong, khẽ gật đầu nói, đã tu luyện qua, thanh mộc thần lôi quyết, cùng, hắc thủy thần lôi quyết, cùng, hậu thổ thần lôi quyết. Nguyên bản là nhất mạch tương thừa. Cho nên Lâm Bạch nhìn thoáng qua, liền biết bản này điển tịch là thật. Mà lại, Lâm Bạch còn tại trong đó phát hiện, ngũ lôi chính pháp. Tu luyện bí tịch, đường kính tu nói ra, cái này tự nhiên là thật, cái này chính là trong vương gia tộc thác ấn 9 cái bản dập một trong. Nếu Lâm Bạch khách khanh mới nói đây là sự thực, hậu thổ thần lôi quyết, rồi, cái kia lời hứa của ngươi, chấm ngoặc kép, đường kính tu giờ phút này hỏi, Lâm Bạch hít sâu một hơi nói ra, ta đã nói trước, ai có thể cho ta, hậu thổ thần lôi quyết. Ta liền tương trợ ai ở trong Long Thành quyết đoạt được soái kỳ. Nếu đường gia cho thứ ta muốn, như vậy ở trong Long Thành quyết, Lâm Mỗ ổn thỏa đem hết toàn lực vì đường gia đoạt được soái kỳ. Nhường đường gia trở thành Hắc Thủy Thành đời tiếp theo thành chủ. Lâm Bạch nghiêm nghị nói ra, đường kính tu sắc mặt vui mừng, ôm quyền nói ra, còn xin Lâm Bạch khách khanh không muốn nuốt lời. Long Thành quyết còn có 5 ngày liền bắt đầu rồi. Xin mời Lâm Bạch khách khanh nhiều hơn nghỉ ngơi đi. Có bất kỳ yêu cầu gì đều có thể tìm Nguyệt Chi. Ta đường gia sẽ hết sức thỏa mãn. Lão phu thân thể khó chịu, liền đi về nghỉ trước. Đường kính tu nghe thấy Lâm Bạch đáp ứng sau đó, liền lập tức rời đi. Lâm Bạch đưa tiễn đường kính tu, nhường Lâm Dã tự mình một người chậm rãi tu luyện. Mà Lâm Bạch thì là trực tiếp tiến vào trong mật thất. Lật ra, hậu thổ thần lôi quyết. Bắt đầu một chút xíu nghiên cứu bắt đầu. Đường kính tu cùng đường Nguyệt Chi cha con đi ra Lâm Bạch tiểu viện. Mới vừa đi ra cách đó không xa. Đường kính tu đột nhiên sắc mặt trắng nhợt. Bước chân lảo đảo, che ngực liền phun ra một ngụm máu tươi. Cha, đường Nguyệt Chi vội vàng tiến lên. Vịn đường kính tu nói ra. Cha. Ngươi không sao chứ? Đường kính tu cười khổ nói. Không có việc gì. Đi thôi. Bị đường Nguyệt Chi vịn. Đường kính tu lảo đảo về tới phòng khách chính bên trong. Mà giờ khắc này tại đường gia chủ sảnh bên trong. Còn có 3 cái bóng đen lần nữa chờ đợi. Mà cái này 3 cái bóng đen. Khí tức yếu ớt. Trên thân đều có không ít thương thế. Hắn đã đáp ứng sao? Trông thấy đường kính tu cùng đường Nguyệt Chi trở về. Cái này 3 cái bóng đen lập tức hỏi. Đường kính tu sau khi ngồi xuống, khẽ gật đầu, trên mặt cũng là nở một nụ cười. Đường Nguyệt Chi trông thấy cái này 3 cái bóng đen, biết rõ đây cũng là đường ra một trong lục đại trưởng lão. Cái này 6 vị trưởng lão, thực lực ngập trời, chính là chân chính đường ra trụ cột. Bất quá giờ phút này, cũng chỉ có 3 người ở đây, mà mặt khác 3 người, thì không biết tung tích. Hy vọng hắn thật có thể giúp đường gia đoạt được soái kỳ đi. Cũng không có biện pháp nào khác. Rồi, hắn là chúng ta hy vọng cuối cùng. Kính tu, chúng ta làm như thế. Làm rất đúng sao? Cái này 3 cái bóng đen ngữ khí có chút trầm thấp mà hỏi. Đường Nguyệt Chi đứng tại đường kính tu bên người. Không hiểu ra sao, nàng không có nghe hiểu phụ thân cùng 3 vị trưởng lão đang nói cái gì. Mà đường Nguyệt Chi càng thêm hiếu kỳ chính là, đường kính tu đến tột cùng là từ chỗ nào có được hậu thổ thần lôi quyết. Đường Kính Tu lãnh khốc cười một tiếng nói. Chư vị trưởng lão, ta làm ra quyết định này. Vậy dĩ nhiên là vì Đường gia suy nghĩ. Mà lại, đây cũng là chúng ta Đường gia một bước cuối cùng gặp kỳ ngộ. Nếu là Đường gia không cách nào đoạt được soái kỳ, trở thành thành chủ lời nói. Cái kia đoán chừng không được bao lâu. Đường gia liền sẽ bị mặt khác thất đại gia tộc thôn phệ. Cho nên, một trận chiến này là Đường gia cơ hội. Ta nhất định phải bắt lấy. Mà lại trời không quên ta Đường gia. Vậy mà tại như vậy khẩn yếu quan đầu bên trong. Vì ta Đường gia đưa tới Lâm Bạch. Đây là ta Đường gia một lần tạo hóa. Đường Kính Tu sắc mặt mặc dù tái nhợt, nhưng lại cười đến rất vui vẻ. Ba vị trưởng lão thấp giọng nói ra. Chẳng lẽ cái này gọi Lâm Bạch võ giả. Thật đáng giá chúng ta ban đêm xông vào hậu thổ thành. Cướp giật, hậu thổ thần lôi quyết. Sao? Vì thế, thậm chí nhường mặt khác một chết một bị thương một bộ mê. Đường Nguyệt Chi nghe đến đó. Thần sắc lập tức hoảng sợ. Đường Nguyệt Chi đáy lòng kinh hãi vạn phần nói ra. Cái gì? Phụ thân thế mà cùng lục đại trưởng lão ban đêm xông vào hậu thổ thành. Tại vương gia cướp giật. Hậu thổ thần lôi quyết. Sao? Vì thế, mặt khác ba vị trưởng lão, một cái chiến tử, một cái trọng thương, một cái hôn mê, chấm ngoặc kép, bỏ ra to lớn như thế đại giới. Chính là vì xin mời Lâm Bạch xuất thủ sao? Đường Nguyệt Chi có chút kinh hãi vô cùng nói. Tam đại trưởng lão đối với Lâm Bạch thực lực, hay là tồn tại ở một chút lo lắng? Dù sao Lâm Bạch tu vi vẻn vẹn chỉ có tử nghịch cảnh thất trọng mà thôi. Đường Kính Tu cười như điên nói. Hắn đương nhiên biết. Ba vị trưởng lão. Các ngươi quanh năm bế quan không ra. Rất ít tại Bắc Châu đại địa phía trên đi lại. Cũng càng thiếu đi giải được trên man cổ đại lục động tĩnh. Các ngươi đương nhiên không biết vị Lâm Bạch này khách khanh lai lịch. Là có cỡ nào lập lòe. Bây giờ tại Hắc Thủy Thành đấu võ tràng bên trong có thể đánh bại Từ Quảng Tiền bối kiếm ma. Bây giờ chúng ta Đường gia khách khanh Lâm Bạch, hắn ở trên man cổ đại lục Đông Châu, còn có một thân phận khác, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch, chính là Đông Châu học cung thánh tử, Đông Châu đệ nhất thiên kiêu. Bây giờ tại Đông Châu phía trên, đổ ra đều lưu truyền truyền thuyết của hắn. Ba vị trưởng lão, nếu là bây giờ các ngươi đi Đông Châu, nâng lên Lâm Bạch hai cái danh tự này, không ai không biết, không người không hay. Yêu kiếm tử hoàng, Đông Châu thánh tử, Đường Kính Tu vừa cười vừa nói. Có vị này Đông Châu thánh tử tương trợ, ta Đường gia cầm xuống Hắc Thủy Thành thành chủ. Đó là dễ như trở bàn tay. Đường Kính Tu trên mặt lộ ra vô cùng vui mừng. Ba vị trưởng lão nghe thấy Đường Kính Tu lời này, thần sắc có chút kinh hãi. Cái gì? Lâm Bạch lại là Đông Châu học cung thánh tử. Hắn không tại Đông Châu học cung hảo hảo tu luyện. Làm sao sẽ đến Bắc Châu đâu? Đường Nguyệt Chi đôi mắt đẹp cũng là một mảnh trừng lớn. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem Đường Kính Tu. Đường Kính Tu lắc đầu nói ra. Không biết, bất quá Lâm Bạch là Đông Châu học cung thánh tử tin tức. Chính là thiên chân vạn xác. Cái này chính là đấu võ tràng bên trong truyền tới tin tức. Ba vị trưởng lão nói ra. Nếu là đấu võ tràng tin tức truyền đến, cái kia đương nhiên sẽ không là giả. Xem ra chúng ta Đường gia thật sự có nhìn lại lần nữa quật khởi. Nghe thấy thân phận của Lâm Bạch tin tức, ba vị trưởng lão sắc mặt đều là một mảnh vui mừng. Ba vị trưởng lão cười nói, nếu là có thể mà nói, Đường gia có thể lôi kéo đến Đông Châu học cung thánh tử. Ngày sau liền xem như tại Bắc Châu lăn lộn ngoài đời không nổi rồi. Chúng ta cũng có thể đi Đông Châu. Chấm ngoặc kép. Đông Châu thế nhưng là so Bắc Châu càng thêm phồn thịnh chi địa a. Nếu có thể đem gia tộc di chuyển đến Đông Châu đi. Ta Đường gia tất nhiên có thể đi đến một cái cao hơn đỉnh phong. Ba vị trưởng lão nghĩ đến chỗ này liền mặt mày hớn hở nói. Hết chương.